Hắc ám văn minh, quyển 7, góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, toàn trường liền lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó, một hồi tiếng cười vang bộc phát, nam tử đầu lĩnh đối diện kia khẽ cười nói. Hai lão thôi, tên này là bằng hữu của các ngươi sao? Không nghĩ tới hắn tuy mặc thú bào, nhưng rõ ràng lại còn non như vậy. Vậy mà lại không biết trong thành Atlantis là không thể ẩu đả à, thôi Trình nhìn hắn hằm hằm một cái. Chợt quay đầu, có chút khó xử mà đối với Diệp Thần nói. Diệp lão đại, trong nội thành là có quy định không cho tư đấu. Hơn nữa bọn họ đều là tân nhân loại cấp 10. Ta chỉ có cấp 8. Diệp Thần đạm mạc nhìn thoáng qua nam từ đầu lĩnh kia. Trong mắt không có bất luận cái tình cảm gì. Cái ánh mắt này làm cho lòng người lạnh run. Thần sắc hắn cũng không có chấn động gì quá lớn. Nói, không có việc gì, ngươi cho dù động thủ thì cũng không có việc gì. Thôi Trình cười khổ một tiếng. Cùng đệ đệ nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy tính tình cái Diệp lão đại này có vài phần cường hoành cùng bá đạo. Thôi Trình cắn răng, quyết định trả bất cứ giá nào rồi. Hắn giơ nắm đấm lên chạy bộ hướng về phía tên đầu lĩnh kia. Người lan lộn qua hắc đạo thì cũng biết rằng nếu là đi theo bên người lão đại thì dù là ván cục đã bị lão đại đoạt, cũng chỉ có thể kiên trì xông tới. Tối đa là gây rối đánh nhau thì có lẽ cũng chỉ bị khấu trừ chút cơ hóa nhục. Trong nội tâm Thôi Trình mặc niệm nói, chợt đôi mắt nảy sinh ác độc, dù sao đã bất cứ giá nào rồi thì hắn cũng không cần lại cố kỵ cái gì nữa mà tiến lên vung nắm đấm. Hướng má của tên nam từ đầu lĩnh kia đánh tới. The XX má ngươi. Dám đánh lão tử. Sắc mặt nam từ đầu lĩnh liền biến hóa. Không nghĩ tới Thôi Trình vậy mà thực dám động thủ. Khiến hắn có vài phần tức giận. Đầu hơi né qua để tránh một quyền này. Chợt một cước hướng hạ âm của Thôi Trình đá vào. Không tốt. Sắc mặt Thôi Trình đại biến. Không nghĩ tới cái nam từ đầu lĩnh này ra tay thật không ngờ lại quá tàn nhẫn. Đã muốn tránh né cũng đã không kịp rồi. Trong nội tâm hối hận không thôi. Đúng lúc này, một cái bàn tay đem đầu vai của hắn cầm chặt, tránh khỏi một cước này. Lập tức, một cái thanh âm lạnh như băng thấu xương vang lên. Ai cho ngươi là gan hoàn thủ hay sao? Vừa dứt lời, răng rắc một tiếng, cái chân dài hướng hạ âm Thôi Trình đạp kia từ chỗ đầu gối liền bị bẻ gãy đi xuống. Hiện lên một cái hình dán chữ V. Xương cốt trắng phá ra thịt đâm ra ngoài, huyết thủy phun ra, tung tóe trên mặt đất khiến người nhìn thấy mà giật mình. Ngao nam từ đầu lĩnh kia như heo bị mổ vậy, thê thảm gào thét kêu lên, thân thể hắn mất đi cân đối, té xuống ôm bắp đùi của mình, đau đến cả hàm răng cũng đều run lên, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt, bất quá cũng may thể chất hắn cường đại, hơn nữa tâm trí lại kiên định. Nên cũng không có trực tiếp ngất đi. Đội trưởng, ba nam tử ở phía sau hắn cũng bị chấn động. Một người trong bọn hắn đem lông chuột thiết mao phóng trên mặt đất. Liền bước lên phía trước đỡ lấy nam tử đầu lĩnh đứng lên. Nhìn hắn hiện lên 90 độ ủng hộ hay phản đối sau lồi đùi. Trái tim nhịn không được có chút băng giá. Người xung quanh nghe được tiếng kêu thảm thiết thì nhao nhao lắp bắp kinh hãi. Quay đầu nhìn qua liền trông thấy mấy người nam tử đứng chung một chỗ. Tựa hồ đang ẩu đả, đôi mắt nhao nhao sáng ngời. Có chút chấn động nam tử đầu lĩnh đứng tại trước mặt Diệp Thần. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, đau nhức kịch liệt khiến cho hắn thân thể run nhè nhẹ. Qua một hồi lâu mới dằn được đau đớn xuống, ánh mắt ác độc chằm chằm vào Diệp Thần, như dã thú phẫn nộ mà giận dữ hét. Ngươi má, có giỏi thì đừng có chạy, lão tử sẽ cho ngươi chết tốt cho xem. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Thôi Trình, phân phó nói, đi vả miệng hắn. Thôi Trình mặt mũi tràn đầy vẻ ngây ngốc nhìn chân của nam tử đầu lĩnh bị bẻ gãy mà khẽ mà nhếch miệng. Có chút như đang nằm mộng, vừa nghe thấy Diệp Thần nói xong thì mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nuốt nước bọt một cái, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ lực lượng của Diệp Thần. Chần chờ một chút, liền hướng nam tử đầu lĩnh kia đi qua ngươi dám. Nam tử đầu lĩnh liền biến sắc, phẫn nộ quát, ngươi không muốn lăn lộn nữa rồi à? Lão tử lần sau sẽ dẫn người vây giết chết ngươi ở ngoài thành. Thôi Trình trong nội tâm run lên, nhớ tới chênh lệch giữa song phương thì trong mắt xẹt qua một vòng do dự. Bất quá nghĩ đến có chỗ dựa là Diệp Thần, hay vẫn là đi tới trước mặt hắn, giương tay lên, lúc này, một người nam tử vịn bên cạnh nam tử đầu lĩnh liền tiến lên trước một bước. Ngăn ở trước mặt Thôi Trình, dữ tợn nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dám đối với lão đại của chúng ta động thủ, tin hay không lão tử hiện tại sẽ giết ngươi. Thôi Trình ngơ ngác một chút, tay giơ lên cương tại giữa không trung, không biết nên trả về hay vẫn là nên đánh tiếp. Hắn rất muốn quay đầu lại nhìn thần sắc Diệp Thần, chỉ là cuối cùng không có dũng khí quay đầu. Ở thời điểm xấu hổ này, Diệp Thần chậm rãi đi tới, nhìn cái nam tử đang đón lấy tay của Thôi Trình kia. Dùng ngữ điệu vững vàng đạm mạc nói ra, cút ngay, tựa như một cái hoàng đế đang đối với tên ăn mày cản đường nói chuyện. Khóe miệng nam tử kia thoáng cong một phát, nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình của Diệp Thần, toàn thân đều không có một tia ôn hòa, bất quá vừa nghĩ tới ngày sau còn phải cùng một chỗ tác chiến với lão đại. Hơn nữa hắn còn đang ở tại phía sau mình, cho nên nam tử này đành kiên trì, cắn răng nói, căn cứ thành phố có quy định, tại trong thành thị không được động thủ, ngươi đây là đang trái với quy. Lời hắn còn chưa nói hết thì liền bành một tiếng, bị Diệp Thần đá một cước vào trên bụng, liền ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có. Liền bị đạp lui ra phía sau vài bước, nằm sấp trên mặt đất, cảm giác ruột gan nội tạng phảng phất đều uốn éo lại với nhau. Đau đến không cách nào hô hấp, Diệp Thần nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm. Bốn phía người vây xem đều nhao nhao có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Diệp Thần thật không ngờ hung hăng càn quấy vậy. Thôi Trình trong lòng tim đập mạnh một cú, nhìn Diệp Thần có chút nhăn lại lông mày, biết rõ hắn đã có chút không kiên nhẫn, hơi cắn răng một cái, liền đứng ở trước mặt nam tử đầu lĩnh kia, đôi mắt nảy sinh ác độc, giơ bàn tay lên, quất đi xuống, cút, nam tử đầu lĩnh gào thét một tiếng, một quyền đánh tới, răng rắc một tiếng, cái cánh tay này vừa vươn ra trong nháy mắt thì liền bị Diệp Thần nắm lại rồi nhẹ nhàng bẻ gãy. Thôi Trình đang muốn lần nữa giương tay và miệng, đột nhiên, một đạo tiếng gào to vang lên, dừng tay, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người lúc này đã mở ra hai bên, một binh sĩ trên người mặc da thú, cầm trong tay trường mâu, bên hông đeo súng ngắn tự động đã chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một cái nam tử thân cao 7 xích, lưng hùm vai gấu, cực kỳ biêu hãn, hắn đi tới. Nhìn thấy Diệp Thần cùng bọn người của nam tử đầu lĩnh thì sắc mặt liền trầm xuống. Quát lạnh nói, các ngươi đang làm gì thế? Nam tử đầu lĩnh trông thấy hắn xong thì mừng rỡ trong lòng. Vội vàng chỉ vào Diệp Thần, nhưng đang muốn mở miệng thì Diệp Thần cũng đã không cho là đúng nói. Đang đánh nhau, tất cả mọi người đều nhao nhao ngẩn ngơ. Đúng vậy, là đang đánh nhau. Thế nhưng mà nhìn biểu lộ Diệp Thần như nói đã ăn một cây dưa leo. Tất cả mọi người có loại xúc động gặp trở ngại, liền ngay cả lời của nam tử đầu lĩnh kia nhanh đến bên cũng bị thoáng cái ngăn ở trong cổ họng. Cả buổi không phát ra được thanh âm nào, hắn vốn định trắng trợn thêm mắm thêm muối kể ra, thế nhưng mà Diệp Thần cũng không có cho hắn có cơ hội. Trên ngực cái nam tử kia có huân chương cấp đoàn trưởng. Thân là đội trưởng đội chấp pháp, mí mắt hắn lướt thoáng một phát, sắc mặt nhanh chóng đen lại, đương nhiên biết rõ là đang đánh nhau. Thế nhưng mà bị Diệp Thần nói như vậy, thật giống như hắn liền cả đánh nhau cũng nhìn không ra. Thật là sỉ nhục nha, hắn thở sâu hít vào một hơi, tận lực dùng giọng điệu vững vàng, nói, ta là hỏi, các ngươi vì cái gì đánh nhau? Vâng, nam tử đầu lĩnh liền vội mở miệng, vẫn chưa nói xong, Diệp Thần đã lạnh nhạt nói. Hắn khiêu khích ta, đội trưởng chấp pháp nắm chặt nắm đấm, phải qua hồi lâu mới trầm giọng nói. Ngươi có biết hay không, tại trong thành thị mà ẩu đả là sẽ bị trục xuất đấy. Biết rõ, Diệp Thần không cần nghĩ ngợi nói. Đội trưởng chấp pháp suýt nữa thổ huyết, hắn có loại xúc động muốn bạo tẩu. gần như rít gào nói. Biết rõ sao ngươi còn đánh? Ngươi cho rằng ngươi là thiên hoàng lão tử sao? Nơi này chính là căn cứ thành phố. Nha, Diệp Thần gật đầu, đội trưởng chấp pháp chờ giây lát, lại không có đợi được nữa. Nhịn không được muốn phun huyết, ngay tại lúc hắn muốn bạo tẩu. Diệp Thần chậm rãi từ trong túi tiền, vừa lục lọi quân lệnh đi ra, đưa cho hắn, qua đội trưởng chấp pháp vốn đang muốn thét ra lệnh bắt lấy Diệp Thần. Không ngờ đột nhiên trông thấy tướng quân làm cho hắn ngây ngốc một chút. Chợt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, đây là của ngươi sao? Diệp Thần gật gật đầu, vừa thu vào quân lệnh, nam tử đầu lĩnh cùng Thôi Thị huynh đệ ở bên cạnh cũng nhao nhao nhận ra tướng quân lệnh. Lại càng hoảng sợ, nhất là huynh đệ Thôi Thị, bọn hắn thật không ngờ Diệp Thần dĩ nhiên lại là tướng quân của căn cứ thành phố. Phải biết rằng hôm nay hễ là tướng quân thì thấp nhất đều là mấy cái tồn tại cường đại trên cấp 20. Nam tử đầu lĩnh đối diện trông thấy tướng quân lệnh xong. Trong nội tâm lập tức nguội lạnh bên, tại căn cứ thành thì, tướng quân là biểu tượng của quyền uy, đại biểu không đơn thuần là bản thân, mà còn có căn cứ thành phố sau lưng. Nếu làm tướng quân ghét thì vĩnh viễn sẽ gặp cảnh bị đuổi giết ở căn cứ thành phố Hoa Hạ. Trừ phi cả đời không tiến vào căn cứ thành phố, mỗi ngày ở bên ngoài trải qua săn giết quái vật, uống máu ăn thịt sống. Diệp Thần nhìn đội trưởng chấp pháp, nói, tại căn cứ thành thì, đối với tướng quân bất kính, xử trí như thế nào? Đội trưởng chấp pháp lao thoáng một phát mồ hôi lạnh trên trán. Nói, theo như quân quy có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, đối với phương có thể đưa ra luận võ, ký giấy sinh tử. Thứ hai, tư đấu mà nói, đối phương không thể hoàn thủ, nếu không thì tội càng thêm tội. Hơn nữa tại cái một phương tướng quân này, cũng không thể đem đối phương đánh chết, nếu không cũng là phạm tội. Làm một cái căn cứ thị, nếu như không có quy củ, mặc nhiên để tất cả mọi người ở bên trong muốn giết cứ giết thì cũng sẽ không có người sẽ đến địa phương như vậy. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn nam tử đầu lĩnh, nói, ngươi chọn loại nào? Nam tử đầu lĩnh biết rõ đã lỡ đánh lên thiết bản. Miếng sát, cắn răng nói, ta chọn loại thứ hai. Ân, Diệp Thần gật đầu, nói, trưởng tím Thôi Trình vội vàng tuân mệnh, hiện tại đã biết thân phận của Diệp Thần xong. Lòng của hắn tràn đầy vui mừng, hung ác nhìn nam tử đầu lĩnh kia, giương tay rút tới, một cái tát vang dội vang lên, nam tử đầu lĩnh kia lúc này cũng không có lại dám phản kháng. Trên mặt để lại một cái thủ ấn đỏ tươi, Thôi Trình lập tức lui trở về, trong nội tâm cực kỳ sảng khoái. Diệp Thần nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, quá nhẹ, bàn tay mới đánh như vậy đã rút rồi. Nói xong, đưa tay vung tới, ba, một tiếng, nửa bên mặt của nam tử đầu lĩnh đều sưng phồng lên. Hàm răng đều bị làm mất mấy cái, khóe miệng chảy xuống tơ máu, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, trong nội tâm một mảnh rét lạnh, đi thôi, Diệp Thần lập tức dẫn đầu quay người ly khai, xa xa trên đường đi một mảnh xôn xao đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhao nhao mở ra, không dám trêu chọc cái vị sát tinh này. Hai người huynh đệ Thôi Thị liếc nhau, nhao nhao đi theo sau Diệp Thần đi đến. Đợi đã đi ra khỏi đám người xong, Diệp Thần mới bỗng nhiên đạm mạc nói, biết rõ vì cái gì để cho ngươi động thủ không? Thôi Trình sững sờ, nói, không phải để cho ta báo thù sao? Diệp Thần nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, tôn nghiêm là phải do chính mình vãn hồi đấy. Muốn hảo hảo còn sống thì phải trả giá thêm nữa cố gắng. Huynh đệ Thôi Thị ngơ ngẩn, nhìn bóng lưng Diệp Thần đi đến, tinh tế nhấm nuốt một đoạn lời nói này. Tôn nghiêm phải do chính mình đi vãn hồi. Cách chương.